Đế Diệt Thương Khung, tác giả Hoa Lăng Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 33, đánh chết Huyền Lãng. Cái này hoàn toàn chính xác thật là lôi thuộc tính nguyên lực do thiên kiếp mà thành, dùng xích quang mà luyện, theo trong cơ thể mà sinh. Chỉ có điều, đối với sở hữu tất cả tu sĩ mà nói, loại nào nguyên lực không trọng yếu, quan trọng là từ lúc nào có được loại này nguyên lực. Tiên thiên cảnh giới có được lôi thuộc tính nguyên lực, tại đây Thiên Bình Tông, Thanh Lâm là đệ nhất nhân, tại đây Đông Minh Tinh giống nhau là đệ nhất nhân. Như Đế Linh theo như lời, hậu thiên, tiên thiên cũng chỉ là chính thức bước vào tu hành trước trúc cơ mà thôi. Mặc dù là diễn sinh lực lượng, cũng chỉ là chân khí, mà cũng không phải là nguyên lực. Đây không phải tu sĩ có thể định, mà là thiên đạo cho phép. Có thể Thanh Lâm, nhưng lại đem loại này tu hành đẩy vào một bước, với thiên đạo chính giữa, ngạnh xanh xanh túm ra một loại thuộc tính nguyên lực. Thuộc tính nguyên lực cùng chân khí tầm đó, thiên địa chi chênh lệch, nếu không có muốn dùng số lượng đến cân nhắc, người phía trước so thứ hai, ít nhất mạnh hơn gấp 10 lần. Đây cũng là vì sao tiên thiên chi nhân, cho dù là đỉnh phong, cũng không cách nào chiến thắng cố nguyên cảnh nguyên nhân. Ta hôm nay có được thuộc tính nguyên lực, hơn nữa là lôi thuộc tính, tuy nói không nhiều lắm, lại cũng có thể ngắn ngủi cùng cố nguyên cảnh sơ kỳ một trận chiến. Tăng thêm thân thể, bảo vệ tánh mạng đầy đủ, như lại thi triển định thân thuật cùng đế thể cửu băng. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong đầu hiện ra Tào Thanh cùng Tôn Lập thân ảnh. Hắn ánh mắt phát lạnh, rất có thể, cố nguyên cảnh trung kỳ dưới sự khinh thường, đều không phải là đối thủ của ta. Huyễn lưu tâm yểm cùng bắn cung thần, là Thanh Lâm lớn nhất đòn sát thủ, có thể hắn căn bản là không có tính toán ở bên trong. Bởi vì này hai dạng đồ vật, trừ phi gặp được chính thức sinh tử nguy cơ, nếu không, hắn sẽ không liều mạng hao phí thọ nguyên mà đi thi triển. Trước khi lôi kiếp xuất hiện, ít có người dám tiếp cận, giờ phút này lôi kiếp đã qua, không thể lúc này ở lâu. Thanh Lâm trầm ngâm chính giữa, chính muốn ly khai, thực sự vào thời khắc này, hai đạo thân ảnh bỗng nhiên từ đằng xa mà đến, tốc độ cực nhanh, không chờ Thanh Lâm rời đi, liền thấy được hắn, là ngươi. Hai người này, một nam một nữ, nam tướng mạo bình thường, nữ tử dáng người đầy đặn, toàn thân đều lộ ra vũ mị, khi thấy bởi vì tại lôi kiếp phía dưới, quần áo đều không có, giờ phút này đã trần như nhộng Thanh Lâm thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút. Thanh Lâm cũng là chằm chằm vào hai người, ánh mắt ở chỗ sâu trong hàn quang nhất thiểm, ôm quyền nói ra, Thanh Lâm, bái kiến Huyền Lãng sư huynh, bái kiến Nguyệt Thủy sư tỷ, người cái này nhà bếp bên trong đích quát con, liền ký danh đệ tử cũng không phải, cũng có tư cách xưng hô chúng ta sư huynh sư tỷ. Huyền Lãng đang muốn ra tay, một bên Nguyệt Thủy nhưng lại đem hắn ngăn lại, yêu mị con mắt nhìn xem Thanh Lâm, nhất là tại hắn dưới lưng cùng hai chân vị trí nhìn mấy lần, cười khanh khách nói, trước chớ để tổn thương hắn, tiểu oa nhi này lại không phải người ngu, lại tại đây lôi kiếp trong phạm vi trần như nhộng, chắc chắn nghĩ cách sư huynh đề ra nghi vấn một chút không phải rất tốt. Nàng này trên người lộ ra hương khí, còn cách cực xa đều có thể nghe thấy được, nói chuyện lên đến càng là mềm mại làm lòng người tóc rung động, nhịn không được muốn thương yêu một phen. Huyền Lãng làm như đối với hắn cố ý, thấy nàng ánh mắt tại Thanh Lâm trên người dừng lại mấy lần, trong mắt lập tức sát cơ hiện lên, lạnh giọng hỏi, ngươi ở chỗ này làm gì? Đi ngang qua. Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, đi ngang qua. Huyền Lãng con mắt nheo lại, lộ ra cười lạnh, chính là hậu thiên cảnh. Ồ, đột phá tiên thiên. Đột phá tiên thiên thì như thế nào? Ta Thiên Bình Tông ở bên trong, tiên thiên cảnh giới có khối người, ngươi cái này tiểu tạp chủng, còn dám đùa giỡn ta, cái này lôi kiếp chi địa, cũng là ngươi một cái tiên thiên phế vật có thể tới địa phương. Vừa mới nói xong, Huyền Lãng lập tức lao ra, tại tiếp cận Thanh Lâm thời điểm, một trường đập đi qua, hắn là cố nguyên cảnh sơ kỳ, đã có thuộc tính nguyên lực, có thể một trường này, chỉ là bình thường một trường, căn bản không có ẩn chứa thuộc tính nguyên lực, cũng hoặc là nói, tại Huyền Lãng trong nội tâm, đối phó Thanh Lâm loại này tiên thiên, căn bản là không dùng đến thuộc tính nguyên lực. Sự thật cũng đúng là như thế. Cố ngôn chiến tiên thiên, không cần thuộc tính nguyên lực, có thể hắn chọn sai đối tượng. Thanh Lâm nhìn xem Huyền Lãng tiến đến, trận đánh lúc trước cố nguyên cảnh lúc cái chủng loại kia uy áp, giờ phút này ít tồn. Theo Huyền Lãng tiếp cận, thần sắc hắn y nguyên bình tĩnh, chỉ là tại bình tĩnh này phía dưới lại càng ngày càng lạnh. Huyền Lãng tự nhiên thấy được Thanh Lâm loại này thần sắc, trong nội tâm nghi hoặc, thầm nghĩ cái này tiểu tạp chủng thật là một cái kẻ đần không thành. Chẳng những không tránh trốn, vậy mà cũng không biết sợ hãi. Cũng vào thời khắc này, Thanh Lâm song mâu bỗng nhiên nhất thiểm, đang lóe lên nháy mắt, rồi đột nhiên dẫm trận tại chỗ, nắm tay phải trực tiếp oanh đến. Huyền Lãng đồng tử co rụt lại, hắn đoán được Thanh Lâm hội né tránh, đoán được Thanh Lâm hội cầu xin tha thứ, nhưng chưa bao giờ đoán được Thanh Lâm cũng dám phản kích. Người tại tìm chết. Huyền Lãng hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng ngành chảo hướng phía Thanh Lâm quyền đầu chảo tới, cả hai đụng chạm, Thanh Lâm quyền đầu bỗng nhiên lập lòe xích quang. Huyền Lãng chỉ cảm thấy ngực rung mạnh, một cổ đại lực theo cánh tay truyền đến, tựa hồ muốn hắn xé rách. Kịch liệt đau nhức cảm giác tùy theo đánh úp lại, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, một cổ lửa giận ngập trời xông lên đầu. Tiểu súc sanh, ngươi dám làm tổn thương ta. Này vừa mới nói xong, hắn đang muốn điều động thuộc tính nguyên lực, đã thấy Thanh Lâm lại lần nữa bước ra một bước, ngón trỏ duỗi ra, xa xa chỉ vào Huyền Lãng, nhẹ nhàng nhổ ra một chữ, định. Tại đây một cái chớp mắt, Huyền Lãng bốn phía phảng phất bị vô hình sợi tơ vờn quanh, làm cho hắn thân thể, ý thức, toàn bộ đều dừng lại tại giờ khắc này. Thừa này chi cơ, Thanh Lâm bạo xông mà ra, nắm tay phải xích quang lập lòe, như là oanh kích nguyệt linh thú, hướng phía Huyền Lãng đầu hung hăng oanh tới. Phanh, máu tươi văng khắp nơi, óc tràn ra, Huyền Lãng bị mất mạng tại chỗ. Càng là tại hắn tử vong về sau, một cổ hấp lực tự Thanh Lâm trong cơ thể truyền ra, chỉ thấy Huyền Lãng thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống dưới, gần kề một hơi thời gian liền chỉ còn lại có một bộ bạch sắc quần áo rơi xuống trên mặt đất, thi cốt vô tồn, hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó. Cái kia Nguyệt Thủy đứng tại cách đó không xa nhìn xem một màn này, miệng há đại, trong mắt lộ ra không cách nào hình dung khiếp sợ cùng hoảng sợ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, chấm ngoặc kép, ngươi chỉ là tiên thiên mà thôi, làm sao có thể đánh chết cố nguyên cảnh, chấm ngoặc kép, nàng thì thào lên tiếng, trong lòng bay lên ngập trời sợ hãi. Thanh Lâm đem Huyền Lãng quần áo mặc lên người, không nói hai lời, thẳng đến Nguyệt Thủy mà đến. Sư đệ, nghe sư tỷ một lời. Nguyệt Thủy sắc mặt đại biến, cuống quýt lui về phía sau, đồng thời hướng Thanh Lâm hô. Thanh Lâm khuôn mặt lạnh như băng, không chút nào để ý. Cái kia thanh tịnh song mâu chính giữa, giờ phút này tràn ngập nồng đậm sát cơ. Tại trong quân thời điểm, hắn liền cảm nhận được cái gì gọi là nuôi hổ gây hỏa. Cái này Nguyệt Thủy tuy nói vô luận là trước đó lần thứ nhất gặp mặt, cũng hoặc là lần này gặp nhau, đều không có ra tay với tự mình. có thể cái kia Huyền Lãng đối với chính mình hạ sát thủ thời điểm. Nàng nhưng lại cái đứng ở một bên nhiều hứng thú nhìn xem. Nghĩ đến như mình không phải là tiên thiên, mà là Cố Ngô Ngưng, nàng chỉ sợ sẽ cùng Huyền Lãng cùng nhau ra tay. Hôm nay nếu không đem hắn đánh chết, ngày sau nhất định cũng là họa lớn. Oanh, thủ trưởng hóa quyền, xích quang không ngừng lập lòe. Thanh Lâm thân ảnh nhảy lên bên trong, một quyền hướng Nguyệt Thủy oanh kích mà đi. Huyền Lãng xem thường ngươi, dưới sự khinh thường chết ở trong tay của ngươi. Chớ có cho là, ngươi còn có thể giết ta không thành. Nguyệt Thủy gặp Thanh Lâm căn bản là không để ý tới mình. Trong mắt hàn quang hiện ra, đầu ngón tay vung vẩy, lập tức có kim mang bắt đầu khởi động mà ra, cùng Tào Thanh đồng dạng, cũng là kim thuộc tính nguyên lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.